Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, rút lui. Thành phố S ở giữa, một tòa cao ốc sang trọng văn phòng ở trong, Phong ca, vật tư đã toàn bộ chứa lên xe, tùy tiện đều có thể rời đi. Trương Hoành đẩy ra cửa phòng làm việc, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, đã như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Dương Phong khẽ gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đứng lên, chủ động rời phòng làm việc, hướng về bên ngoài đi. Phong ca, chúng ta thật muốn rời khỏi thành phố S sao? Ta chung quy là có chút không cam tâm. Trương Hoành theo sát tại Dương Phong sau lưng, do dự một lát sau, một khuôn mặt không cam lòng nói ra. Ha ha, không có cái gì không cam lòng. Rời đi thành phố S, đem những cái kia người sống sót giao cho quân đội. Đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Không có những cái kia người sống sót tồn tại, chúng ta liền ít đi rất nhiều cố kỵ. Có thể giết nhiều một chút zombie, tăng cao thực lực tốc độ cũng sẽ nhanh bên trên rất nhiều. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, dưới tay vận chuyển vật liệu thời điểm, Dương Phong ngồi ở văn phòng bên trong, nghiêm túc suy tư một chút tương lai phát triển con đường. Phát giác rời đi thành phố S, từ bỏ hộ vệ đội cùng người sống sót, đối với hắn mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Không có hộ vệ đội cùng người sống sót liên lụy, dưới tay hắn đội cận vệ có thể càng nhanh thăng cấp. Thực lực cùng sức chiến đấu đều sẽ nhận được cực đại đề thăng. Chỉ cần hắn vững vàng nắm chắc ở đội cận vệ chi này cường hãn lực lượng vũ trang, tùy thời đều có thể thành lập một cái thế lực cường đại. Căn bản không cần để ý hộ vệ đội cùng người sống sót phải chăng rời đi. Các vị, có hay không nguyện ý cùng ta cùng đi? Trong lòng có quyết định Dương Phong, chậm rãi đi đến cứ điểm trước cửa, nhìn xem tụ tập tại cứ điểm trước cửa 5.000 hộ vệ đội cùng hơn 3 vạn người sống sót. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Dương Phong vừa mới nói ra, 5.000 hộ vệ đội thành viên cùng hơn 3 vạn tên người sống sót, liền toàn bộ cúi đầu, trầm mặc không nói. Nếu không ai nguyện ý đi theo ta, như vậy ta liền chúc mọi người tốt trở. Nhìn thấy không có một người nguyện ý cùng chính mình đi, Dương Phong cũng lơ đễnh, mỉm cười, liền xoay người tại bên trên một chiếc Hummer, xuất lĩnh lấy đội xe, trùng trùng điệp điệp rời đi cứ điểm, hướng về bên ngoài thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngoại trừ quân đội vị trí cùng Dương Phong cứ điểm phụ cận hơn 10 cái đường đi zombie bị thanh trừ không còn một mống bên ngoài, thành phố S địa phương khác zombie y nguyên lít nhà lít nhít tại từng cái đường đi thượng du đáng. Bởi vậy Dương Phong xuất lĩnh lấy khổng lồ đội xe vừa rời đi cứ điểm không bao lâu, liền bị phía trước lít nhà lít nhít zombie chặn lại. Truyền mệnh lệnh của ta, đội xe dừng lại. Trương Hoành chịu trách nhiệm cảnh giới, Hà Thắng Kiệt nghỉ ngơi, Hà Chí Hoành xuống xe, theo ta dọn dẹp zombie. Nhìn thoáng qua phía trước cản đường zombie, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Cũng trước tiên từ hung hãn lập tức đến ngay. Trong chốc lát, Hà Chí Hoành liền xuất lĩnh lấy 500 đội cận vệ, tụ tập đến Dương Phong trước người. Nắm chặt vũ khí trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước xông tới mặt zombie. Chỉ cần Dương Phong ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông đi lên, đem cản đường zombie thanh trừ hết sạch. Theo ta giết, gầm lên giận dữ, Dương Phong liền nhấc lên trong tay phỏng chế đường đao, trước tiên hướng về phía trước đường đi bên trong zombie phát khởi công kích. Trong chớp mắt liền gặp được Dương Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện lướt qua khoảng cách mấy chục mét, nghênh tiếp chính hướng đội xe di động zombie, trong tay phòng chế đường đao khinh vũ mà ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, từng người zombie đầu bị chém xuống, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Giết, giết, giết, Dương Phong dũng mãnh biểu hiện, lập tức khơi dậy Hà Chí Hoành bộ đội sở thuộc 500 đội cận vệ đấu trí. Nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên trong tay sắc bén vũ khí, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng đường đi bên trong zombie phát khởi hung mãnh công kích. Lúc này đội cận vệ, mỗi một cái đều thăng cấp đến bát cấp, sau bình quân thực lực còn tại lục cấp zombie cường bên trên rất nhiều. Tại thêm bên trên zombie không có có trí tuệ, đối mặt Hà Chí Hoành bộ đội sở thuộc 500 đội cận vệ công kích. Căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, nhào nhào bị chém đứt đầu, triệt để tử vong, vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, dài đến vài trăm mét đường đi bên trên, mấy ngàn tên du đãng zombie bị thanh trừ hết sạch, lưu lại đầy đất tàn thi. Ngay sau đó, 500 đội cận vệ đào lên zombie đầu, lấy ra zombie tinh hạch, đưa đến Dương Phong trong tay, đều lần nữa trở về đội xe, tiếp tục đi tới, rất nhanh, khổng lồ đội xe sẽ xuyên qua đường đi, tiến vào ra khỏi thành đại đạo bên trong, nguyên một đám rải rác zombie cùng vứt bỏ cỗ xe, chiếu vào đến Dương Phong một đoàn người trong tầm mắt, trở thành trước đoàn xe làm được chướng ngại, đem những thứ này vứt bỏ cỗ xe đem phá ra. Nhìn thoáng qua phía trước đại đạo bên trên cản đường rải rác zombie cùng vứt bỏ ô tô, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc ra lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, hơn 10 chiếc dẫn đầu cỡ lớn xe nâng, lập tức tăng thêm tốc độ, đem từng chiếc đường đạo vứt bỏ ô tô cùng zombie sẻng bay, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mà phía sau trang bị vật liệu hơn ngàn chiếc xe hơi cũng xếp thành một cái hàng dài, theo sát tại hơn 10 chiếc cỡ lớn xe nâng đằng sau, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Tiểu Trang, chúng ta đều tại cái này đợi nhanh thời gian một tiếng, như thế nào Dương Phong còn chưa có xuất hiện đây? Hồ Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua phía trước ra khỏi thành giao lộ nói. Đoàn trưởng, ra khỏi thành chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu đã bị quân đội chúng ta chiếm giữ, vì lẽ đó Dương Phong mong muốn ra khỏi thành lời nói, nhất định phải đi đường này, mà hắn sở dĩ hiện tại còn chưa có xuất hiện, là bởi vì đường này không dễ đi, chẳng những có zombie tồn tại, còn có đại lượng vứt bỏ ô tô chắn đường, mong muốn từ nội thành mở ra, cũng không phải một chuyện đơn giản, Trang Văn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Cũng không biết cái này Dương Phong là thần thánh phương nào, lại có lớn như vậy quyết đoán, vẻn vẹn mấy ngày, liền kéo một cái hơn 1.000 người đội ngũ, hiện tại càng là muốn mang theo chi đội ngũ này rời đi thành phố S, đi ra bên ngoài chiếm núi làm vua, thật là lợi hại a. Đoàn trưởng, cái này Dương Phong là lợi hại, bằng không, sư trưởng cũng không sẽ phái chúng ta nhị đoàn tới. Phải biết, chúng ta nhị đoàn thế nhưng là có 36 chiếc xe tăng, 40 chiếc xe bọc thép, cùng với ước chừng hơn 2.000 tên binh lính tinh nhuệ a. Ha ha, nói cho ngươi, cái này căn bản không phải mệnh lệnh của sư trưởng, mà là liên bang mệnh lệnh của quân bộ. Cái này đại tai nạn một màn, các nơi nghiêu quỷ xà thần đều nhảy ra ngoài, nhao nhao làm độc lập, làm tư nhân vũ trang, làm cho cả liên bang đều tỏ ra ô yên chướng khí. Bởi vậy quân liên bang bộ chuẩn bị cầm Dương Phong khai đao lập uy, cho liên bang những cái kia nghiêu quỷ xà thần một hạ mã uy, để bọn họ trung thực đứng lên. Đừng tưởng rằng liên bang là cái bài trí, không nghĩ đến phái ra chúng ta nhị đoàn đây, nguyên lai là cầm Dương Phong lập uy a. Cái này Dương Phong cũng thật xui xẻo, thoáng cái liền bị xem như điển hình. Ha ha, cái này không nghĩ đến người khác, đều do chính hắn, ai bảo hắn đụng vào họng súng lên đây. Ngoặc kép, nã pháo, nhìn xem xông tới mặt đội xe, kiên trì thật lâu Hồ Vũ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Theo Hồ Vũ ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xe tăng cùng xe bọc thép nhau nhau nã pháo. Từng viên đạn pháo như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Dương Phong xuất lĩnh đội xe phương hướng kích bắn đi. Ta dựa vào, muốn chết a, nhìn lên bầu trời bên trong chạy nhanh đến từng viên đạn pháo. Ngồi tại xe Hammer bên trên Dương Phong, sắc mặt biến hóa, hai mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng chửi bới nói, chửi mắng một tiếng về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức khẽ quát một tiếng, một cái quả cầu kim loại từ hắn trên người bắn ra. Ở giữa không trung tan rã, hóa thành trên trăm cái nhỏ bé cái rùi, như thiểm điện vạch phá hư ảnh, nghênh tiếp từng viên đạn pháo. Oanh, oanh, oanh, nguyên một đám nhỏ bé cái rùi, tại Dương Phong thao túng phía dưới, chính xác vô cùng nhào bắt được từng viên đạn pháo di động dấu vết. Cũng mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng bên trên từng viên đạn pháo, trực tiếp đem dẫn bạo ở giữa không trung nổ tung lên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hình thành nguyên một đám sáng chói hỏa hoa. Cho ta tê liệt đi. Dẫn nổ trên bầu trời đạn pháo đằng sau, Dương Phong hai mắt phóng xuất ra bức người hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Phía trước mấy ngoài trăm thước mấy chục chiếc xe tăng cùng xe bọc thép khống hỏa hệ thống sụp đổ, trở thành từng đống vô dụng sắt vụn. Thật mạnh dị năng giả. Nhìn xem bị phá hủy mấy chục chiếc xe tăng cùng xe bọc thép, Hồ Vũ trong lòng căng thẳng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Trước đó, hắn còn không thể nào đem dị năng giả để ở trong mắt, cho rằng tại cường đại xe tăng cùng xe bọc thép phía trước, dị năng giả thực lực căn bản không đáng chú ý, chỉ có thể bị xe tăng cùng xe bọc thép oanh sát tại chỗ. Lại không nghĩ tới Dương Phong một cái trong chớp mắt, liền đem trong tay hắn cường đại nhất trang bị cho báo hỏng. Ngoại trừ quan chỉ huy, một tên cũng không để lại. Phá hủy sư đoàn bọc thép nhị đoàn xe tăng cùng xe bọc thép đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt sát ý lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong không đi tìm quân đội phiền phức, chủ động rời đi thành thị, quân đội lại chủ động tìm Dương Phong phiền phức, còn không nói một lời liền muốn đến Dương Phong vào tử địa. Cái này khiến Dương Phong trong lòng mười phần phẫn nộ, khơi dậy trong lòng mênh mông thiên sát ý, trực tiếp hạ đạt giết không tha mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, khổng lồ đội xe lập tức ngừng tiến lên, từng người đội cận vệ thành viên từ trên xe bước xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về mấy ngoài trăm thước quân đội phát khởi hung mãnh công kích. Thật là một đám đồ đần, chẳng lẽ không biết đây là nóng sao binh khí thời đại sao? Để bọn họ nếm thử đạn tư vị, nhìn xem công kích mà đến hơn 1000 tên đội cận vệ thành viên. Ngồi đang chỉ huy xe bên trên Hồ Vũ, một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng nói. Hồ Vũ vừa mới nói ra, liền gặp được từng người binh sĩ, nhào nhào giơ tay lên động súng tự động, nhắm ngay công kích mà đến binh sĩ, vô tình bóp lấy cò súng. Lập tức, chỉ thấy được từng viên đạn, từ nguyên một đám súng trường bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về công kích mà đến đội cận vệ trên người kích bắn đi. http://www.zop.com/ext/90316/20727/124 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.